Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, luyện công thạch. Thời gian vội vàng trôi qua, 6 ngày thời gian chớp mắt liền qua, trong một rừng cây, kịch liệt tiếng đánh nhau không ngừng truyền đến, liền thấy Phong Liên Nguyệt đang tại cùng một cái thiếu niên giao thủ, mà Tô Hạo Thần thì là đứng ở bên cạnh. Cái kia thiếu niên 16 đến 17 tuổi bộ dáng, cũng là chân võ cảnh tứ trọng cao thủ, tu vi cùng Phong Liên Nguyệt tương đương nhau, nhưng là tại trong chiến đấu lại rõ ràng ở vào hạ phong, bị Phong Liên Nguyệt đánh liên tục bại lui. Thiếu niên trong lòng rất biệt khuất, kỳ thật nếu như luận đơn đả độc đấu nói, hắn có tuyệt đối tự tin có thể chiến thắng Phong Liên Nguyệt, nhưng vấn đề là bên cạnh còn có một cái Tô Hạo Thần, liền nhường hắn không thể làm gì, bởi vì Tô Hạo Thần rõ ràng là ở chỉ điểm Phong Liên Nguyệt. Mỗi một lần làm thiếu niên sắp đem Phong Liên Nguyệt đánh bại thời điểm, Tô Hạo Thần đều sẽ vừa đúng chỉ điểm, nói cho Phong Liên Nguyệt nên làm như thế nào, tiến tới lật về cục diện. Loại này chiến đấu thật sự là nhường thiếu niên rất im lặng. Nếu như không phải bởi vì không cam tâm, hắn đều nghĩ lập tức khởi động hào bài, trực tiếp truyền tống ra ngoài tính, mà trái lại Phong Liên Nguyệt lại là càng đánh càng hưng phấn, từng chiêu không ngừng hướng về thiếu niên công tới. Tại Tô Hạo Thần dưới sự chỉ điểm, nàng đã trải qua trái lại dần dần ngăn chặn đối thủ. Cái này 6 ngày đến nay, tại Tô Hạo Thần dưới sự hướng dẫn, Phong Liên Nguyệt mỗi ngày đều đang cùng đồng cấp bậc đối thủ chiến đấu. Mà ngay tại loại này liên tục chiến đấu và tôi luyện dưới, Phong Liên Nguyệt cảm giác mình đã hoàn toàn thích ứng tu vi. Đối với đột nhiên tăng cường chân khí, cũng đã có thể hoàn mỹ khống chế. Nói thật, Phong Liên Nguyệt cảm giác bản thân rất may mắn, đồng thời cũng rất kỳ lạ. Kỳ lạ là, nàng phát hiện Tô Hạo Thần kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Đối với bản thân chỉ điểm, cơ hồ mỗi câu đều có thể nói đến điểm mấu chốt trên. Nàng thực sự rất khó tưởng tượng, lấy Tô Hạo Thần niên kỷ, kinh nghiệm chiến đấu làm sao sẽ phong phú đến trình độ như vậy. Đơn giản giống như là một vị tông sư một dạng. Mà may mắn là, cũng may mắn có Tô Hạo Thần từ bên cạnh chỉ điểm. Bằng không nàng muốn hoàn mỹ thích ứng bản thân tu vi, chỉ sợ làm sao cũng phải 1-2 tháng thời gian mới được. Phanh phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, hai người chiến đấu y nguyên còn tại tiếp tục. Mà Tô Hạo Thần thì là không ngừng chỉ điểm nhắc nhở, không muốn công kích quá nóng này. Nhớ kỹ, chiến đấu thời điểm mấu chốt nhất là tiết tấu. Có lẽ đối phương thực lực so với ngươi còn mạnh hơn, có lẽ đối phương lực công kích cao hơn ngươi, nhưng là chỉ cần ngươi có thể nắm giữ tiết tấu, chẳng khác nào là trưởng khống chiến đấu, cuối cùng thắng vẫn như cũ lại là ngươi. Chấm ngoặc kép, đúng rồi, chính là dạng này. Hắn hạ bàn không đủ ổn, là nhược điểm lớn nhất. Hơn nữa còn hết lần này tới lần khác ưa thích nhảy dựng lên công kích. Đây chính là ngươi cơ hội. Nhất định muốn tại hắn lặn xuống chưa rơi thời điểm công kích hạ bàn. Chấm ngoặc kép, còn có tay phải hắn. Người bình thường đều giỏi về sử dụng tay phải, nhưng tiểu tử này là cái thuận tay trái. Ngược lại là tay phải không có tay trái thành thạo, cho nên tay phải chính là hắn mặt khác một sơ hở. Chỉ cần ngươi lấy nhanh tiết tấu công kích bên phải, liền có thể rất nhanh đột phá hắn phòng ngự. Chấm ngoặc kép, mặt khác chính là hắn tốc độ phản ứng. Tiểu tử này ứng biến năng lực có chút kém. Mỗi lần làm ngươi công kích đột nhiên cải biến thời điểm, hắn đều sẽ có trong nháy mắt chần chờ. Cái này cũng là ngươi cơ hội. Nếu như ngươi có thể sử dụng một cái hư chiêu hấp dẫn hắn chú ý, sau đó thực chiêu theo sát mà tới, tuyệt đối có thể cho hắn tạo thành trọng thương. Chấm ngoặc kép, tại Tô Hạo Thần dưới sự chỉ điểm, Phong Liên Nguyệt đánh càng ngày càng thuận tay. Từng lớp công kích liền phảng phất như thủy triều, liên miên bất tuyệt tấn công về phía đối phương, đem thiếu niên đánh liên tiếp lui về phía sau. Muốn phản kích đều làm không được. Sau một lúc lâu, thiếu niên đột nhiên một tiếng hét lên, dừng tay. Sau đó thân hình cấp tốc lui lại, cùng Phong Liên Nguyệt kéo dài khoảng cách. Ân, ngươi sao không đánh? Chúng ta còn không có phân ra thắng bại đâu. Phong Liên Nguyệt mắt to chớp chớp, có chút không cam tâm hỏi. Còn đánh cái gì đánh? Người nhìn bản thiếu gia giống không có việc gì bản thân tìm tai vạ người sao? Thiếu niên khí cấp bại phôi kêu to. Bản thiếu gia tại chúng ta trong thành cũng coi là một cái thiên tài. Mặc dù nói không lên là thiên tư tuyệt đỉnh, nhưng là xem như siêu việt thường nhân. Lúc nào chiến đấu giống hôm nay như thế biệt khuất qua. Thế mà bị ngươi coi luyện công thạch dùng. Ngẫm lại đều phiền muộn. Còn có ngươi. Đột nhiên, thiếu niên lại nhìn về phía Tô Hạo Thần. Ta biết rõ ngươi là nghĩ huấn luyện bản thân nữ nhân. Nhưng là không cần ngay thẳng như vậy đi. Thế mà đem ta khuyết điểm một hơi toàn bộ nói ra. Chẳng lẽ ngươi liền không thể nói điểm khác? Chẳng lẽ ta liền không có ưu điểm sao? Bản thiếu gia lớn nhỏ cũng coi là một cái thiên tài a. Trên người làm sao đều phải có điểm chỗ thích hợp a. Phong Liên Nguyệt ngơ ngác nhìn xem thiếu niên, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một trận nồng đậm tội ác cảm giác. Nhìn đến chính mình luyện công hành vi, thật sự là có chút quá đả thương người. Thế mà có thể đem thiếu niên cho tức thành dạng này. Một người đến cùng được có bao nhiêu biệt khuất, mới có thể như thế khí cấp bại phôi. Ách, chấm ngoặc kép, Tô Hạo Thần có chút xấu hổ sờ mũi một cái. Kỳ thật ngươi nên nghĩ thoáng điểm. Ta nói ra ngươi khuyết điểm, tương đương cũng là đang giúp ngươi. Dù sao chỉ có biết rõ bản thân khuyết điểm, mới có thể tiến hành sửa lại. Về sau mới có thể biến càng mạnh không phải sao? Bản thiếu gia không cần đến. Thiếu niên tức giận đến giơ chân, bị người chỉ ra khuyết điểm, thật có giúp cho sửa lại. Nhưng nếu như nói tất cả đều là khuyết điểm, đó nhất định chính là hướng chết đả kích người. Chỉ sợ bản thiếu gia không đợi có tâm tư sửa lại, liền bị ngươi đả kích tự sát. Một câu, hoặc là ngươi hiện tại tự mình xuất thủ, bức ta khởi động hào bài truyền tống ra ngoài, bằng không liền thả ta rời đi. Dù sao ta là không cho các ngươi làm bồi luyện. Thiếu niên tức giận đến hai mắt trừng trừng. Nếu như hắn có dâu ria nói, chỉ sợ hiện tại dâu ria đều nhếch lên đến. Cái này, chấm ngoặc kép, Phong Liên Nguyệt rất là đồng tình nhếch miệng. Hạo Thần, nhìn ở nơi này ra hỏa cho ta làm nửa ngày bồi luyện phân thượng. Không bằng chúng ta thả hắn rời đi đi. Dù sao nếu như khởi động hào bài, hắn liền mất đi tham gia khảo hạch tư cách. Ân, cũng tốt, vậy ngươi đi thôi. Tô Hạo Thần cũng cảm thấy không thể quá phận. Dù sao nhân gia đều tân tân khổ khổ cho ngươi coi bồi luyện, ngươi lại tước đoạt nhân gia khảo hạch tư cách, cái kia cũng quá tàn nhẫn. Làm người nhất định muốn trong lòng còn có thương hại a. Hừ, coi như các ngươi có lương tâm, về sau tốt nhất đừng gặp lại. Thiếu niên một mặt ngạo kiều, trực tiếp xoay người rời đi, mảy may không được dây dưa dài dòng. Đúng rồi, cái kia, ngươi, chấm ngoặc kép, Tô Hạo Thần phảng phất nhớ tới cái gì, đột nhiên mở miệng lần nữa. Có thể sau một khắc hắn liền mắt trợn tròn, chỉ thấy thiếu niên lúc đầu đi được hảo hảo, tuy nhiên lại giống như cái mông hỏa, đột nhiên chơi bạc mạng dường như nhấc chân chạy, phảng phất lưu thêm một hồi cũng sẽ bị quỷ đuổi theo một dạng. Tô Hạo Thần ngạc nhiên há hốc mồm. Hắn chạy nhanh như vậy làm gì? Ta chính là nghĩ hỏi một chút hắn tên gọi là gì mà thôi. Dù sao về sau vào học minh mọi người cũng coi như đồng môn a. Lạc lạc lạc lạc, chấm ngoặc kép, Phong Liên Nguyệt che miệng cười khẽ. Nhìn đến hắn là thực sợ ngươi. Chỉ sợ ngươi là muốn lưu hắn lại tiếp tục cho ta làm bồi luyện. Cái này ra hỏa thật đúng là có chút ý tứ. Tô Hạo Thần cười lắc đầu. Tốt, đi qua những ngày này tôi luyện, người đã trải qua triệt để trưởng khống tự thân tu vi. Hiện tại cũng nên bắt đầu làm chính sự. Đến một lần thu thập hào bài. Thứ hai một ít người tìm chúng ta mấy ngày, đoán chừng đã trải qua không kiên nhẫn. Hiện tại vừa vặn đi chiếu cố bọn hắn. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http://tiuyencv.com/csi-ton-tan-di-gạch mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa.